Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, bận rộn. Sở nhân dĩ công đại trần thi hành tương đối khá, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ lương thực, theo đại sở thành vận tới lương thực liên tục không ngừng. Muốn làm cho đại sở không thiếu lương nhất định là không làm được. Chỉ là cứu tế mấy trăm ngàn lưu dân, miễn cưỡng chống, mấy năm trước, gặp phải như vậy tai nạn, bán nhi bán nữ thực sự bình thường, dịch tử nhi thực chuyện tình, lúc đó có phát sinh, theo sở nhân cứu tai họa, năm nay tình huống rõ ràng tốt với năm rồi, hổ nha cùng hổ muội nhi bận rộn nhất thiên, cũng chỉ chọn không được đủ trăm người, ngày mai còn phải tiếp tục. Lưu dân đã bị phân lưu, hổ nha cần đi càng nhiều địa phương hơn, những hài tử này đều là cô nhi, nếu không phải sở nhân bệ hạ cứu tai họa, sợ là sớm đã không ở. Nhìn viện bên trong từng cái giống phi châu nạn dân tựa như hài tử, Lôi Nặc hoài nghi hổ nha có phải hay không ái tâm tràn lan. Người xác định những thứ này tiểu gia hỏa có 10 tuổi. Hổ nha không có nhiều như vậy ái tâm, từ nhỏ ở Đà Bang trung trường lớn, đi qua Hoàng Kim Đường, nhìn quen sinh tử, nếu không phải là tiên sinh muốn những hài tử này, coi như bọn họ chết ở hổ nha trước mặt, hổ nha tối đa đào hố đem hắn nhóm chôn. Đà Bang Vân Du bốn phương có chính mình quy củ, ở an toàn tình huống xuống, có thể giúp người qua đường. Chỉ cần cảm giác có chút không đúng, tự bảo vệ mình mới là trọng yếu nhất. Xem một vòng, Lôi Nặc thẳng lắc đầu, hoài nghi mình cách nghĩ có thể hay không thực hiện. Thân trên bẩn điểm, thân thể gầy điểm đều không quan hệ. Có thể những hài tử này mát, làm cho Lôi Nặc vướng tâm. Từng đôi mắt cá chết, nhìn không thấy nửa điểm linh tính. Hài tử như vậy, có thể dạy dỗ tới sao? Làm người địa cầu, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đại sở thế giới như vậy trong. Lưu dân cô nhi là hình dáng gì? Ngươi cho rằng đối tốt với bọn họ điểm, bao ăn quản quát, sẽ dạy giáo biết chữ số học liền thành. Nào có đơn giản như vậy, lấy Lôi Nặc đến xem. Những hài tử này, 100% đều có tâm lý tật bệnh, hơn nữa đều là cái kia chủng bệnh nguy kịch. Muốn đem những hài tử này làm nhân tài tới đào tạo, người được trước đem tâm lý của bọn hắn tật bệnh chữa cho tốt. Chớ nói Lôi Nặc đối với tâm lý học kiến thức nửa vời, coi như hắn là chuyên nghiệp thầy thuốc tâm lý, muốn đem những hài tử này trị hết bệnh, cũng không biết muốn lúc nào. Đại sở cũng không có phương diện này dược vật, tinh khiết dựa vào người đến giảng giải. Lôi Nặc cảm thấy còn không bằng tìm chút nữ nhân nhanh lên sinh một nhóm thích hợp hơn. Hổ tử, để cho ngươi chọn thông minh cơ linh một chút, làm sao đều như vậy a? Làm cho người cho bọn họ tắm, hớt tóc, đem y phục đều đốt, lại cho lộng điểm cháo. Lôi Nặc đi ra tiểu viện, chất vấn hổ tử, hổ tử cũng rất ủy khuất. Tiên sinh, những hài tử này đều là tương đối cơ trí. Ngạch, những thứ này là cơ trí. Lôi Nặc đã nghĩ không ra không được cơ trí là dạng gì. Đừng xem hổ tử có điểm toàn cơ bắp, người kỳ thực không ngu ngốc. Vào Nam ra Bắc từng va chạm xã hội, Lôi Nặc yêu cầu lại không cao, cũng sẽ không tính sai. Lôi Nặc tâm lý không dễ chịu, hoàn hảo không có nhìn lưu dân là dạng gì. Tưởng tượng lại kỳ diệu, cũng không có hiện thực khoa trương. Người luôn là rất khó cho mình định vị. Trước đây lúc đi học, Lôi Nặc liền hiếu kỳ thi thể là dạng gì. Một cái đại nam sinh, ai sẽ sợ chỗ ấy? Tìm trên y khoa lớn đồng học hỗ trợ, trộm đảo thấy một hồi dung dịch trong ngâm qua thi thể, kết quả vô cùng thê thảm a. Lôi Nặc đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng, thổ 2 tiếng đồng hồ, 3 thiên không sao cả ăn. Hoàn hảo lần này Lôi Nặc không có tự mình đi gặp lưu dân. Nếu như chứng kiến, sợ là so với xem thi thể còn kinh khủng hơn. làm lại nhiều lần nhất thiên, bọn nhỏ mới ngủ xuống. Lôi Nặc tìm ra đồng tử quân huấn luyện kế hoạch, kéo thành giấy vụn, phụ mở giấy, cử bút viết lại, phía trước viết phần kia kế hoạch thư. Quá mức chắc hẳn phải vậy, thầy thuốc tâm lý thì không cần nghĩ, chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày. Lôi Nặc không thể có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ. Cách mấy thiên, cho bọn họ lần trước giờ học cũng không tệ. Trừ cái đó ra, tẩy não là hữu hiệu nhất phương pháp. Không được quản cái gì niên đại, cũng không được quản người khoa học kỹ thuật có nhiều tiên tiến. Có một loại để cho bán hàng đa cấp tiêu thụ phương thức, cũng sẽ không diệt tuyệt, luôn có thể tìm một chỗ nhô ra. Tinh hỏa liệu nguyên, dùng phương thức này bán một số thứ, quá thiếu đạo đức, thay cái mạch suy nghĩ, dùng bọn họ tới cải biến suy tư của người, đặc biệt 10 tuổi tả hữu hài tử. Lôi Nặc cảm thấy vẫn là rất có làm đầu, càng nghĩ càng phiền phức a. Cho các đứa trẻ học cái gì? Nói bốn có tân nhân, vẫn là hạch tâm giá trị quan. Rất hiển nhiên, những thứ này không thích hợp. Tiểu hài tử thích gì nhất? Lôi Nặc tỉ mỉ hồi ức chính mình 10 tuổi lúc tâm tính. Kết quả phát hiện trợ giúp không được lớn. Sinh tồn hoàn cảnh bất đồng a. Lôi Nặc sinh trưởng ở Tiểu Khang Chi Gia. 10 tuổi hài tử, hiểu tri thức đã rất nhiều. Sợ là toàn bộ đại sở đều không có mấy người có thể so sánh được lên. Ma thuật, cái này không sai, có thể suy nghĩ. Lôi Nặc nghĩ tự nhiên không phải đùa giỡn pháp trong ma thuật, mà là thú vị hóa học thực nghiệm, cần sử dụng hóa học chất thuốc coi như tương đối cổ xưa. Ảo thuật nhỏ vẫn là có thể. Nguyên bản cuộc sống nhàn nhã, lập tức thay đổi công việc lu bù lên. Qua ban đầu mấy thiên, kích thích tinh thần vừa qua, Lôi Nặc có chút gánh không được. Cái địa phương quỷ quái này, ngay cả một hai ngày nghỉ cũng không có, làm cho người sống thế nào a? Lôi Nặc oán giận là không có bất kỳ đạo lý. Thân là thần công điện bí sư, chỉ cần hắn muốn nghỉ ngơi, theo thì đều có thể. Kèm theo trạch thuộc tính trái đất nam, ở dị giới đại lục, gian nan nhất không phải hoàn cảnh sinh tồn, mà là làm sao chống lại chính mình lười nham. Có thể làm cho Lôi Nặc hưng phấn chuyện tình không nhiều lắm. Lôi Nặc quyết định len lén chạy ra ngoài, cho Tử Hành trở lại nhất đơn nguyên năng lượng. Gần nhất Vũ Khê tương đối cần cù, cho nên trong tay hắn năng lượng đã sắp đạt được 10 đơn nguyên. Ngoại trừ chính mình len lén dùng hết 2 đơn nguyên, đem cường độ thân thể đề thăng tới 97, còn lại hạ 7 đơn nguyên. Cùng Tử Ảnh so với, Lôi Nặc chỉ có thể thở dài người không bằng ngựa. Hiện tại hắn sử dụng nhất đơn nguyên năng lượng, chỉ có thể đề thăng 1 điểm cường độ. Tử Ảnh mắt thấy mấy chục trên trăm đề thăng, tuy nhiên nhìn không thấy phần cuối. Cũng không biết long câu loại sinh vật này đạt được địa tiên là cái gì tiêu chuẩn. Tuy là Tử Ảnh không trở thành địa tiên, có lẽ nó dáng vẻ hưng phấn. Lôi Nặc suy đoán, nó khoảng cách trở thành địa tiên đã không xa. Nguyên bản không yêu thích vác nhân Tử Ảnh, gần nhất không có việc gì liền tới tìm Lôi Nặc. Yêu mến vác hắn hướng thành bên ngoài chạy, không cưỡi đều không được. Theo cường độ thân thể thật nhanh đề thăng, bây giờ Lý Tư đã không đè ép được nó. Trước kia là Tử Ảnh ẩn núp Lý Tư, bây giờ không có việc gì tìm Lý Tư luận bàn, khiến cho Lý Tư áp lực rất lớn a, lớn chừng miệng chén chân, phách xuống chính là một mảnh bầm tím. Lý Tư chiến hồn đỡ không nổi a. Đương nhiên Tử Ảnh cũng có sợ người. Gần nhất hắn đối với Lý Tư hứng thú rất lớn, Vũ Khê Tắc thì đối với hứng thú của nó càng lớn. Mưa ra thiên phú cường thịnh trở lại, cũng cần tu luyện, nhiều nhất là so với người khác nhanh rất nhiều. Hắn tò mò là, nhất thất long câu, vì sao có thể trở thành là tông sư? Hơn nữa chiến hồn cường độ tăng lên cực nhanh, so với năm đó hắn tốc độ tăng lên còn nhanh hơn. Đáng tiếc kiểm tra rất nhiều lần, vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Lấy hắn địa tiên nhạy cảm, cảm giác việc này hẳn là cùng Lôi sư có quan. Cũng may Vũ Khê không thích nhiều lời, ngoại trừ tư nhân hạ cùng Quân Đình thảo luận qua vài câu. Không đối người khác nhắc tới, Quân Đình cũng không phải là dễ gạt, luôn có thể tìm Lôi Nặc lúc nghỉ ngơi, đã chạy tới lời nói khách sáo. Cái này gây nên Lôi Nặc cảnh giác, xem ra đoạn thời gian gần nhất cũng không cần cho Tử Ảnh sử dụng WS năng lượng. Việc này nhi không vội, chờ ly khai Lạc Thành, như lớn hoang mạc, có rất nhiều địa phương và thời gian, làm cho Tử Ảnh trở thành địa tiên. Trung gia huynh muội thiên phú, mới thật vỗ tay tán thưởng. Vũ Lâm quân đoàn giải tán về sau, ban đầu 10 năm, còn có thể dựa vào lấy tổ tông lưu lại tài nguyên. Quá tốt, cuộc sống gia đình tạm ổn. Một lúc sau, đi đến hạng, rừng mưa người nhà nhóm. Thời gian cũng không dễ vượt qua. Cho dù có Quân Đình chiếu khán, Trung gia huynh muội có thể có được tu hành tài nguyên cũng rất có làm hạn định. Quân Đình mình cũng không đủ dùng, có thể giúp được bọn họ tự nhiên không nhiều lắm. Vào thần công điện, hai cái tiểu gia hỏa mới phát hiện, nguyên lai dã sâm ở trong kho hàng có thật nhiều. Hồ tử có quyền tùy ý lấy dùng, liền cái kia thất long câu, mỗi ngày đều muốn tới hai cây hồng tham. Song sinh huynh muội dáng dấp khả ái, miệng cũng ngọt, dụ được Mặc Hương xoay quanh, rất nhanh thì vào tay mấy cây dã sâm. Một nửa là khó gặp hồng tham, không phải Mặc Hương nghèo phóng khoáng, nàng phần của mình ví dụ cho tới bây giờ đều ăn không xong. Hơn nữa thần công điện trong cất giữ dã sâm, lấy hồng tham chiếm đa số, thông thường thanh tham số lượng ngược lại càng thiếu. Vài cọng hồng tham xuống phía dưới, nguyên bản là đã đạt được thất phẩm tột cùng huynh muội, không đến 10 ngày thời gian đã đạt được bát giai đỉnh phong. Nhìn thần công điện trong tiểu gia hỏa, cái này tiếp theo cái kia tiến giai, Lôi Nặc phiền muộn a, hắn tốn hao rơi tài nguyên so với bọn tiểu tử nhiều mấy chục hơn trăm lần, kết quả không đề cập tới cũng được, quá tổn thương tự tôn. Toán không thương tâm, Lôi Nặc biết tự mình nghĩ trở thành địa tiên quá khó khăn, vậy nỗ lực trở thành một đấu một vạn, một con xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã tới gặp nhau, cũng không thể so địa tiên kém. Ở Lôi Nặc vì xuất hành làm chuẩn bị thời điểm, Sở Nhân đã ở bận rộn. Thân là đế vương, ngược lại không bằng ở đại sở thành thì phương tiện. Tứ tứ phương phương trong hoàng cung thành, làm cho hắn cảm giác giống một tòa lao lung. Bên người có thể tin nhân thủ chỉ có Kim Thành, mà Kim Thành có thể giúp trên hắn cũng không nhiều. Ninh tướng quân, thủy quân đội thuyền triệu tập nhiều thiếu, đã phê duyệt ngũ canh giờ tấu chương. Sở Nhân vẫn như cũ tinh thần gấp trăm lần. Ở đại sở lịch sử lên, hắn là vị thứ hai tông sư đế vương, thân là sở hoàng, cá nhân võ lực kỳ thực cũng không trọng yếu. Trừ phi hắn có thể trở thành địa tiên, có thể tông sư tốt chỗ, vẫn là vô cùng rõ ràng. Ngoại trừ sở hữu dài hơn thọ nguyên bên ngoài, thường nhân không cách nào so sánh tinh khí thần, cũng là vô cùng trọng yếu. Cửu phẩm đế vương, nhất thiên có thể phê duyệt 6 đến 7 canh giờ tấu chương, đã là cực hạn, ngẫu nhiên 1-2 thiên không sao cả. Thành niên mệt tháng, muốn giữ vững thời gian dài, tinh thần cao độ tập trung công tác, coi như là cửu phẩm đỉnh phong cũng ăn không tiêu, mà tông sư tác thì phải tốt hơn nhiều. Hồi bệ hạ, phương Bắc thủy quân đã triệu tập chiến thuyền 100 chiếc, tàu chuyên chở 200 chiến thuyền. Phía Nam thủy quân điều động chiến thuyền 200 chiến thuyền, tàu chuyên chở 350 chiến thuyền, khác điều động thuyền dân 1.200 chiến thuyền. Có nữa bán nguyệt là có thể ở ngũ dê phủ tập kết hoàn tất. Phụ chính đại thần Ninh Văn Nghiễm nói đạo, bốn vị phụ chính đại thần, ai làm việc nấy, Ninh Văn Nghiễm là nguyên phương Bắc Thủy quân đại tướng quân. Lần này Đại Sở Thành di chuyển chuyện vụ, tự nhiên muốn rơi vào hắn đầu lên. Sở Nhân khẽ gật đầu. Ở Đại Sở Thành di chuyển cái này sự tình lên, hiện nay không ai làm khó hắn. Có thể ở ngắn ngủi nửa tháng thời gian trong, điều động gần 2.000 chiếc thuyền, đã tương đương không dễ dàng. Đại Sở Thành nhân viên không nhiều lắm, chứa người là đủ. Có thể Đại Sở Thành tích góp từng tí một trên trăm năm tài vật, muốn trở về khả năng liền khó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.